Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1605, chương 1607, trước mặt mọi người xử trảm. Bất quá tất cả còn chưa kết thúc, Hồ Lỗ Cam cùng A Sử Đức còn chưa chết, kinh sư cũng thì lớn như vậy, lấy thực lực của hắn, nếu như đúng lúc đuổi tới đó. Cứu hạ Hồ Lỗ Cam cùng A Sử Đức tất cả vẫn tới kịp. Vương Sung, một sát na kia, Lý Quân Tiện trong mắt lửa giận hừng hực, vừa vội vừa phẫn nộ. Thời gian cấp bách không kịp nhiều nghĩ, Lý Quân Tiện đột nhiên mở miệng phát sinh một tiếng kinh thiên thét dài. Nho môn chí bảo Hạo Nhiên Thánh Kiếm bên trong, một nguồn sức mạnh mênh mông đột nhiên bạo phát. Lý Quân Tiện cả người nhất thời tốc độ tăng lên dữ dội, có như một đạo sao chổi giống như, hướng về xa xa nhanh như chớp mà đi, cự ly càng ngày càng gần. Chư vị, Biên Thùy sự kiện nói vậy mọi người đều đã biết, hiện tại, hai vị thủ phạm cũng đã dẫn tới. Trên đài cao, Trình Tam Nguyên nhìn đài hạ lít nha lít nhít vô cùng phẫn nộ kinh sư Bách Tính đột nhiên mở miệng. Nói, giết hắn đi, giết này chút xúc sinh. Đài cao hạ, đám người phun trào, càng phát phẫn nộ, rất nhiều người dồn dập hướng về đài cao phương hướng vọt tới. Nếu như không phải thị vệ chung quanh, e sợ tức giận đám người đã hướng về đài cao. Trình Tam Nguyên ra dấu một cái, ra hiệu đám người yên tĩnh lại, ngoặc kép, tựu ở nửa quá nhiều tháng trước. Này hai cái xúc sinh vì là hơi có chút khẩu phần lương thực, lại tàn sát chúng ta đại đường bắc một bên thôn trang to to nhỏ nhỏ hơn 400 miệng ăn. Liền lão nhân cùng đứa nhỏ đều không buông tha. Hành vi quả thực khiến người giận sôi. Bọn họ tự cho là trốn về trong đại doanh, có mấy vạn tên quân chính quy bảo vệ là có thể gối cao không lo. Lần này chúng ta chỉ nghĩ nói cho thiên hạ người, chẳng cần biết ngươi là ai, không quản ngươi ở đâu, không quản sau lưng ngươi có bao nhiêu đại quân, nếu như ngươi dám đối với đại đường bách tính ra tay, đây chính là kết cục, bởi vì nơi này là đại đường. Trình Tam Nguyên nhìn dưới đài bách tính nói, câu nói sau cùng, leng keng mạnh mẽ, nói năng có khí phách, oanh. Nghe được Trình Tam Nguyên, quần chúng lần thứ hai sôi trào, từng trận hô to, vang vọng mây xanh, đại đường, đại đường, đại đường, từng trận tiếng hô to liên tiếp, có như lớn sóng. Trình Tam Nguyên nhìn đài hạ tình cảnh này, trong lòng cũng là kích động không thôi, lần hành động này vì bắt hạ này hai tên người Hồ Vương Sung dưới trướng. Hầu như 8 phần 10 nhân mã chuyển động, trực tiếp hoặc gián tiếp tham dự vào lần hành động này bên trong. Có chút binh sĩ vì lần hành động này, thậm chí thất lạc tính mạng, liền như vậy an nghỉ. Thế nhưng hết thảy đều là đáng giá. Tất cả mọi người ngày đêm lo liệu, quy hoạch mọi mặt, chỉ là vì một mục đích, để thiên hạ, để chu một bên sở hữu các nước đều biết. Đại đường là không thể khinh nhục. Quân đội ở lúc cần thiết, chính là bách tính trước người kiên cố nhất tấm khiên. Không ai có thể tùy ý tàn sát bách tính mà không làm này trả giá thật lớn. Trọng yếu hơn chính là, sở hữu các nước ở hành động trước đều cần phải cẩn thận ước lượng. Làm tức giận đại đường hậu quả, 400 người quân đội có thể đánh tan 12.000 người. Từ vô số trong đại quân bắt hạ này hai tên thủ phạm, đại đường tựu có năng lực đánh tan càng nhiều hơn chư quốc quân đội, để cho bọn họ chịu đựng càng nhiều hơn đau khổ, trả giá giá lớn hơn. Đây chính là thiên chức của quân nhân cùng kiêu ngạo. Đây chính là hắn, còn có vô số người đồng ý tùy tùng dị vực vương. Quang đầu ném lâu nhiệt huyết, quyết chí thề không thay đổi nguyên nhân. Chỉ có hắn mới có thể đế quốc này ngưng tụ thành một khối, hiện ra nó sở hữu dáng vẻ, để cho bọn họ quỳ xuống. Trình Tam Nguyên làm thủ hiệu, Hồ Lỗ Cam cùng A Sử Đức đã bị cường hành đè lên quỵ đào ở trên đài cao. A Sử Đức còn nghĩ thẳng tắp thân thể dùng sức phản kháng. Nhưng áp tải binh sĩ ở đầu gối của hắn ổ nơi chính là một cước. Đưa hắn đá đổ ở trên đài cao. Buông, ta nói rồi, các ngươi căn bản không có quyền bắt ta. Ta là Tây Đột Quyết Tiên Phong tướng quân. Đại đường không có quyền xét xử ta. A Sử Đức lạnh lùng nói. Cùng bên một bên sợ hãi rụt rè. Đầy mặt sợ hãi hô Lỗ Cam bất đồng. A Sử Đức từ đầu tới cuối duy trì mãnh liệt quân nhân kiêu ngạo. Nhưng Trình Tam Nguyên lần này không để ý tí nào hắn. Đem Đoàn Thị mời đi ra. Chỉ có điều chốc lát, một người mặc màu trắng đồ tang nữ tử. Tại mọi người hộ vệ hạ, leo lên đài cao, nhìn tên kia người mặc đồ tang phụ nhân. Xung quanh đài cao nguyên bản huyên náo kinh sư bách tính nhất thời yên tĩnh lại. Là nàng. Trong nháy mắt tất cả mọi người nhận ra tên kia vẻ mặt bi thương phụ nhân. Khoảng thời gian này, đối với này tên phụ nhân, kinh sư bên trong hầu như không người không biết, không người không hiểu. Đối với nàng thê thảm cảnh ngộ, chỉ cần nghe nàng tự mình tự thuật quá người, không có không cảm thấy đồng tình cùng đối với di địch tức giận. Đồng thời, mọi người cũng đối với nàng cái kia loại kiên trì, vì là toàn bộ thôn trang báo thù ý chí cảm thấy sâu sắc kính trọng. Trên đài cao, chỉ thấy phụ nhân hai mắt đỏ chót, vằn vện tia máu, xem ra thật giống như vô số cả ngày lẫn đêm không có chợp mắt một dạng. Phụ nhân vừa xuất hiện, một đôi đỏ như máu con ngươi lập tức rơi ở trên đài cao hai đầu gối quỳ dưới đất hô Lỗ Cam cùng A. Sử Đức trên người, trong mắt bắn ra ngập trời sự thù hận. Ngươi cái này xúc sinh. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Tên kia trong thôn trang đàn bà quá Đoàn Thị. Biểu hiện thê thảm. Đột nhiên đi tới chính là một cái lòng bàn tay. Bộp một tiếng. Mạnh mẽ phiến ở hô Lỗ Cam trên mặt. Một cái tát kia dùng hết khí lực toàn thân. Đánh cho hô Lỗ Cam trên mặt đều xuất hiện một cái màu tím dấu ấn. Mà Đoàn Thị bàn tay cũng bởi vì quá mức dùng sức mà hơi run. Thậm chí bàn tay sung huyết, lộ ra một loại chướng lên sắc, làm một chút khẩu phần lương thực. Các người dĩ nhiên giết chúng ta thôn trang thượng thượng hạ hạ hơn 400 người. Người đưa ta vị hôn phu, đưa ta công công, đưa ta thôn trang tính mạng của tất cả mọi người. Phụ nhân nói, đột nhiên vồ tới. Ra sức cắn xé đập hai người. Đối mặt phụ nhân điên cuồng, còn có cái kia ngập trời sự thù hận, cùng với khán đài hạ hận không thể sanh đạm hai người một đôi hai mắt ánh sáng. Một sát na kia, hai trên mặt người đều không khỏi lộ ra một tia sâu sắc sợ hãi. Mà đối với Đoàn Thị tới nói, từ khi tàn sát phát sinh phía sau, vô số cả ngày lẫn đêm, nàng mong đợi không có một giây không phải trước mắt thời khắc này. Đoàn Thị ở trên người hai người điên cuồng đấm đá phát tiết. Mà một bên Trình Tam Nguyên cũng không có ngăn cản. Mà về sau, tựa hồ đã tiêu hao hết lực lượng của toàn thân. Đoàn Thị đột nhiên phát sinh một tiếng thê lương kêu to. Tựa hồ toàn bộ người đều hỏng mất. Trời à, một tiếng bi thương. Đoàn Thị đột nhiên phục ở trên đài cao. Cả người bởi vì nức nở mà run rẩy không ngừng. Trời xanh có mát, mời dị vực vương vì là dân phụ giữ gìn lẽ phải. Dân phụ làm trâu làm ngựa, vĩnh cửu không quên đi. Thanh âm kia khiến người vì đó rơi lệ, không không vì đó chắc ẩn. Trình Tam Nguyên trong lòng cũng cảm khái không thôi. Yên tâm, vương gia nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Nói đến lúc sau, Trình Tam Nguyên xoay đầu lại, ánh mắt rơi ở một mặt sợ hãi hô Lỗ Cam cùng hơi biến sắc A Sử Đức trên người. Hắn cả người trên bữa sau thời gian bắn ra một luồng rét lạnh sát ý. Đao phủ thủ nghe lệnh, chuẩn bị hành hình, một câu nói, nháy mắt đem bốn phương tám hướng tâm thần của mọi người đều nâng lên. Cái này náo động toàn bộ kinh sư. Huyên náo sôi sùng sục biên thùy thảm án. Vào đúng lúc này rốt cuộc phải nghênh đón một cái kết cục. Đại nhân, Vừa lúc đó, một cách không ngờ, nguyên bản vẫn quỳ rạp dưới đất Đoàn Thị đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong mắt bắn ra một luồng ý lạnh thấu xương. Dân phụ còn có một yêu cầu. Vô luận như thế nào, mời đại nhân nhất định phải đáp ứng. Ngoặc kép, công tử, đến rồi. Đằng trước chính là hành hình địa điểm. Mà lúc này đây, Lý Quân tiện nhanh như chớp, xuyên qua hơn nửa tòa thành trì, cũng rốt cục chạy tới thành đông phụ cận. Dọc theo con đường này, Lý Quân tiện đem hết toàn lực ứng phó, mà nhìn cách đó không xa cái kia một tòa cao vút đài cao. Lý Quân tiện trong lòng rốt cục dâng lên một chút hy vọng. Vẫn tới kịp, đám người còn không có tản đi. Toàn bộ nhìn một phương hướng, tựa hồ đang đợi cái gì. Thuyết minh hai người kia còn sống, chỉ cần Hô Lỗ Cam cùng A Sử Đức còn sống, hắn tựu có biện pháp đưa bọn họ cứu được, đem một hồi ẩn bên trong nguy cấp ở bạo phát trước hóa giải vô hình. Vù, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, tựu ở Lý Quân tiện đầy cõi lòng hy vọng thời điểm. Sau một khắc, xa xa trên đài cao hàn quang lóe lên, một thanh tranh sáng trường đao giơ lên thật cao, ở giữa không trung chiết xạ ra từng trận lạnh như băng ánh sáng. Nhìn thấy chuôi này giơ lên thật cao, sắp chém xuống trường đao, Lý Quân tiện sắc mặt cũng thay đổi, dừng tay, trong nháy mắt, Lý Quân tiện huyết dâng trào, trong chớp mắt, đột nhiên bùng nổ ra một tiếng kinh thiên hét lớn. Mà cũng trong lúc đó, Lý Quân tiện thân hóa hồng ánh sáng, dùng hết lực lượng của toàn thân hướng về đài cao phóng đi. Mà tựu ở lao ra đồng thời, ngón tay của hắn bắn ra, một đạo kiếm khí bén nhọn, cấp tốc hướng về kia đem giơ lên thật cao trường đao mà đi. Lý Quân tiện phản ứng đã rất nhanh, chỉ tiếc, chung quy vẫn là chậm, phốp phốp. Chỉ nghe liên tiếp hai tiếng lưỡi dao sắc xuyên qua máu thịt âm thanh. Đón lấy chính là hai viên lớn chừng cái đấu đầu lâu lăn lộn bay lên. Sau một khắc, âm âm đập ở trên đài cao, phát sinh hai tiếng hồi âm. Oanh, tựu ở đầu người rơi xuống đất chốc lát, đám người trong chớp mắt có giống như đại dương sôi trào. Bốn phương tám hướng, mênh mông vô tận nhân hải bỗng nhiên bùng nổ ra một trận núi lở đất nứt hoan hô. Một sát na kia, toàn bộ kinh sư vô số lâu vũ chấn động. Đài cao phụ cận, tự liền một ít lâu vũ nóc nhà mái ngói đều bị hất bay. Mà cùng sôi trào đám người tuyệt nhiên ngược lại. Một sát na kia, Lý Quân tiện trì hoãn bước chân. Một trái tim ở đằng kia hai cái đầu rơi xuống đất đồng thời. Cũng chìm xuống đáy nước, trở nên vô cùng băng lãnh. Đã muộn, chung quy vẫn là chậm một bước. Lý Quân tiện tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình đem hết toàn lực, cho dù đã chạy tới nơi này, chung quy vẫn là chậm một bước. Hồ Lỗ Cam cùng A Sử Đức lại ở hắn mí mắt bên dưới trước mặt mọi người bị giết. Vương Sung, ở lúc ban đầu khiếp sợ phía sau, một luồng không cách nào truyền lời sự phẫn nộ, có như hừng hực liệt diễm từ Lý Quân tiện trong lòng bốc lên. Hồ Lỗ Cam cùng A Sử Đức đã chết, cùng Tây Đột Quyết Hán Quốc xung đột cũng đã không thể ngăn cản. Hắn đem hết toàn lực đi ngăn cản, đi giữ gìn toàn bộ đế quốc, nghĩ muốn toàn bộ đế quốc sở hữu bách tính, thiên thu vạn thế, vĩnh hưởng thái bình, nhưng tới đi đi. Bỏ ra vô số tâm huyết, chung quy lượn quanh không mở Vương Sung, lượn quanh không mở dị vực vương vài chữ. Một sát na kia, Lý Quân tiện trong mắt hơi ửng hồng, chưa bao giờ có một khắc giống như bây giờ. Trong lòng hắn đối với Vương Sung sinh ra hết sức sát ý nồng nặc. Này chút ý nghĩ từ Lý Quân tiện trong đầu bay vút qua. Cũng vừa lúc đó, rầm một tiếng. Lý Quân tiện trong tay nghe được một tiếng vang giòn, hắn tóe ra cái kia một đạo kiếm khí, cũng không có bắn trúng trên đài cao đao phủ thủ trường đao, mà là bị một đạo khác tử khí chặn hạ xuống. Lý Quân tiện mắt sáng lên, lập tức hướng về cái kia đạo tử khí bính phát phương hướng nhìn tới. Tuy rằng đám người dày đặc, Lý Quân Tiện vẫn là liếc nhìn cái kia đạo quen thuộc tuổi trẻ bóng người. Vương Sung, tựu ở vài tên hắc giáp thị vệ trong hộ vệ. Vương Sung đầu đội tử kim quan, một thân thường phục, chính ở trong đám người về đang nhìn mình. Thần sắc của hắn bình tĩnh, xem ra hết thảy tất cả, bao quát tự mình ra tay, toàn bộ đều ở dự liệu của hắn trong đó. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.